Quý Phật tử thân mến, tại sao chúng ta phải làm lễ kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta muốn học công hạnh của Ngài. Cuộc đời này, những ai học được làm theo lời Phật dạy, học được công hạnh của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, của các bậc thầy, có nhiều cái công lao đối với đất nước, đối với Phật giáo, đối với dân tộc, hy sinh rất nhiều. Chúng ta phải nương theo công hạnh của các ngài để học, thực hành. Và do vậy, đời chúng ta có an vui và cuộc đời của nhân sinh cũng vơi bớt những khổ đau. Nói một cách rất đơn giản là có Phật giáo Bắc Tông và Phật giáo Nam Tông. Bắc truyền là truyền từ phương Bắc, từ Ấn Độ qua Trung Hoa, rồi từ các nước phương Bắc đến Việt Nam. Nam truyền là cũng là từ Ấn Độ truyền từ cái hướng Nam truyền đến đất nước của chúng ta. Thì dù cho Bắc truyền hay Nam truyền đi chăng nữa đều có nói đến quan niệm Bồ Tát. Nếu như mà theo Phật giáo Nam truyền á, thì Bồ Tát là một cái khái niệm chỉ đến Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khi mà Ngài chưa thành đạo. Thì trong kinh điển Nam truyền nói đến cái từ Bồ Tát để chỉ Đức Phật Thích Ca trên con đường tu tập để thành đạo, thành Phật. Còn đối với quan điểm Bắc truyền, tất cả những chúng sinh nào được Phật thọ ký là Bồ Tát là đều phải phát tâm sống vì lợi ích của chúng sanh, hy sinh tất cả cho lợi ích của chúng sanh. Bồ Tát phải lấy sự phụng sự chúng sanh làm cái sự nghiệp của đời mình. Cho nên nói đến Bồ Tát là sẽ nói đến hy sinh. Vì vậy mà chúng ta sống trên cuộc đời này, ai dễ thương, ai phụng sự, ai hay giúp người, ai hoan hỷ, tha thứ, bao dung, thì người ta nói, sao nhìn chị giống Bồ Tát quá à? Chị là con Bồ Tát Quan Âm, hay nhiều khi người ta gọi các vị là Bồ Tát. Điều đó không có sai đâu. Tại vì Bồ Tát không có thể chỉ là hình tướng, mà nó xuất phát từ cái tâm. Tâm cứu độ chúng sanh, tâm muốn tất cả mọi người được an vui, hạnh phúc. Cho nên khi chúng ta làm lễ, gọi là để tưởng niệm, kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm là một lần, chúng ta lại được ôn lại những công hạnh của một vị Bồ Tát. Mà Quán Thế Âm theo tiếng Phạn có nghĩa là đấng quán chiếu âm thanh của thế gian. Là một vị Bồ Tát hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật ba đời. Nói là Bồ Tát, nhưng mà cái lòng từ bi của Bồ Tát Quan Âm thì là hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật trong mười phương ba đời. Vì vậy mà người Phật tử của chúng ta đều yêu kính Quan Âm và phần lớn là có thờ phượng Đức Quán Thế Âm. Có đúng như vậy không các vị? Thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng sẽ giống như là cái tâm từ bi, cái tâm vì chúng sanh, cũng như Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Di Lặc, luôn luôn hết lòng vì chúng sanh. Và do vậy, riêng với Bồ Tát Quán Thế Âm, với lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, che chở, bảo hộ cho chúng sanh như tấm lòng của bà mẹ thương con. Vì vậy, những người mà sống mà tu với công hạnh của Bồ Tát Quán Âm, mà ngồi mà nhìn cái chân dung của mẹ qua một bức tượng Quan Âm, qua tấm hình Quan Âm, hay qua chân dung của vị thầy của mình, ví dụ như hòa thượng, trưởng lão, trú trì chùa ở đây, chúng ta nhìn công hạnh từ bi của Ngài với cái tuổi như vậy, vẫn đi Bắc ra Trung vào Nam, hy sinh nơi nào cần thì Ngài đến, cũng là thể hiện một công hạnh vì chúng sanh, cũng là hình bóng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Như bà mẹ thương con, nhưng mà mẹ thì chỉ thương con của mình, còn Bồ Tát Quán Thế Âm thì thương yêu tất cả chúng sanh. Cho nên ta nương theo công hạnh của Bồ Tát, học hạnh của các ngài để hóa giải bớt lòng tham lam, sân hận, si mê trong mỗi con người. Bởi vì Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi từ trong cái hạnh lắng nghe. Từ cái hạnh lắng nghe chịu đựng những nỗi khổ niềm đau, sự tức giận oán hờn của chúng sanh, mà không bao giờ có một cái niệm là phân biệt hay là oán thù đối với bất cứ ai. Vì vậy chúng ta phải biết rằng trên thế gian này cái khổ thì muôn hình vạn trạng, đủ thứ mọi khổ hết. Nếu mà bây giờ hôm nay chúng ta không phải là một cái chương trình mà sư nói chia sẻ pháp thoại các vị lắng nghe, mà một cái chương trình mình tọa đàm nói về cái khổ, thì 100 người ngồi ở đây sẽ có 100 chuyện khổ để chia sẻ cho nhau. Mỗi người một cái khổ khác nhau, nhưng mà đều một cái tâm trạng đau khổ đều trải qua trong kiếp sống con người. Cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, ngũ ấm xí thận khổ, sanh lão bệnh tử khổ. Nghĩa là gì? Nghĩa là cầu nhiều thứ mà không được. Ai sống trên đời cũng có những cái nguyện ước, những cái lời cầu xin rất là chính đáng, nhưng không phải lời cầu xin nào cũng được. Mà không được thì khổ. Cầu bất đắc khổ là cầu mà không được. Cái khổ thứ hai là người yêu thương mà phải lìa xa. Người mình yêu thì lại không được, được cưới, được sống chung. Người không yêu thì lại phải là bên nhau mà trả một cái món nợ suốt đời này qua đời khác, là oán tắng hội khổ. Rồi cái khổ là năm ấm nó không hòa thuận, tứ đại chẳng điều hòa, cho nên người nào cũng có bệnh. Thì cái thân này có bệnh cũng là cái khổ. Rồi sanh lão bệnh tử khổ thì đó là cái tất nhiên cuộc đời ai cũng trải qua. Vì vậy cái khổ đau của kiếp người triền miên trong vòng luân hồi bất tận. Vì chúng ta khổ nên chúng ta yêu kính mẹ Quán Thế Âm. Vì hạnh nguyện của mẹ là gì? Là từ bi cứu khổ. Cho nên ai mà không xúc động khi mà nghe mẹ Quan Âm phát nguyện: khi nào chúng sanh không còn đau khổ, con mới thành Phật. Nhưng mà thật ra Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã là vị chánh pháp Minh Như Lai, đã là một vị cổ Phật, đã thành Phật từ trong vô lượng kiếp quá khứ, nhưng mà thị hiện thân Quán Thế Âm Bồ Tát để gần chúng ta, để cứu độ chúng sanh. Cho nên hiện tướng của Quán Thế Âm là rất là nhiều, không phải chỉ là hình tượng Quan Âm như chúng ta thờ ở trong nhà hay trong chùa hay trong các tháp Quan Âm, mà Quan Âm hiện diện khắp nơi trong cuộc sống của chúng ta. Mà có khi bằng cái tâm phàm phu mình không biết được, chứ với hạnh nguyện cứu khổ ban vui, Đức Quán Thế Âm có mặt ở mọi nơi, mọi chỗ trên thế gian này. Cho nên cái ngày 19 tháng 2 mỗi năm chúng ta kỷ niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát với tất cả những lòng tri ân, lòng biết ơn, lòng trân kính và nguyện học theo công hạnh từ bi trí tuệ của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thưa các vị, tại sao các nỗi khổ đau nó cứ diễn tiến hoài? Cho dù cho con người ta có cầu xin, có khấn nguyện, mà đâu phải vì vậy mà vượt qua những nỗi khổ niềm đau. Chỉ là một sự an ủi thôi các vị. Cầu nguyện có thể làm cho chúng ta dịu bớt đi những nỗi đau, những nỗi khổ. Chứ thật sự ra nếu chúng ta không hiểu được cái pháp tu của người con Phật, mà chúng ta chỉ trông đợi vào sự cầu xin, chúng ta sẽ thất vọng. Bởi vì ngay cả Đức Quan Âm bằng công hạnh của cuộc đời Ngài đã cho chúng ta những bài học mình phải sống như thế nào mới lìa cái biển khổ sanh tử. Những cái sự thị hiện, những tâm từ bi cứu khổ của Quan Âm là bài học dạy cho chúng ta. Và chúng ta học những cái hạnh đó, làm theo như vậy, thì chúng ta sẽ hóa giải được cái tâm ích kỷ, rồi là những sự giận hờn oán ghét, rồi chúng ta mới có cái niềm an lạc trong cuộc sống. Vì vậy chúng ta cần phải nghe Phật pháp. Bên cạnh cái vấn đề tụng kinh, rồi lạy 12 lời nguyện Quán Thế Âm, tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn, rồi tụng chú Đại Bi, Rồi Om Mani Padme Hum có rất là nhiều đó, cái pháp tu của Đức Quán Thế Âm. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng hơn hết lời của Đức Quan Âm dạy chúng ta: Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi, Tâm Đà La Ni, ngàn mắt ngàn tay để cứu độ chúng sanh, nhưng mà tâm từ bi vô ngại. Còn chúng ta có rất là nhiều cái ngại, rất nhiều cái chướng, rất nhiều cái khổ, rất nhiều cái chuyện, làm sao nói cho hết trong cuộc đời này. Cho nên hãy lắng nghe từng cái lời, lời kinh tiếng kệ trong hạnh nguyện của Quan Thế Âm, và chúng ta phát nguyện học một điều gì đó trong công hạnh của Đức Quan Thế Âm. Như sư nói, một trong những cái khổ là cầu bất đắc khổ, nghĩa là cầu mà không được như ý. Đó là cái khổ tất yếu trong cuộc đời. Cho nên nếu chúng ta ngồi dưới chân Quan Âm, chúng ta cứ cầu ngày đêm, rồi chúng ta cũng sẽ thấy đó là cầu không được như ý đâu. Bởi vì trong Phật giáo, người con Phật phải tin vào luật nhân quả. Gieo nhân thì chúng ta được quả. Nhưng trên con đường từ nhân đến quả, giữa nhân và quả có cái duyên. Duyên chúng ta tác động vào. Như hôm nay tất cả chúng ta cùng đi nghe Pháp là cái nhân đi nghe Pháp về hạnh nguyện Đức Quan Thế Âm. Cái quả của nó là gì? Là cái niềm vui, niềm an lạc. Bởi vì giữa một cái thành phố, phải gọi là thành phố phồn hoa, tấp nập, chúng ta vẫn có một cái nơi thanh tịnh, an lành và lạy Quan Âm, nghe Pháp Quan Âm. Cái quả là đều được sự thanh tịnh. Nhưng mà mình có được niềm vui, hạnh phúc trong cuộc đời hay không? Lại còn cái duyên chúng ta tác động trong cuộc sống này. Trở về lời của sư chia sẻ với các vị đón nhận, hành trì như thế nào trong cuộc sống nữa. Chứ còn từ nhân đi đến quả thì các quả đều không giống như nhau. Đều là gieo một cái hạt nhân là đậu xuống một mảnh vườn. Nhưng mà còn cái sự chăm sóc, có người chăm bón tưới, có ánh nắng mặt trời đủ không, có làm cỏ, tưới phân, tưới nước không. Cái đó là cái duyên tác động để chúng ta có cái mùa thu hoạch. Vì vậy, chúng ta hãy nghe và ứng dụng cái điều gì chúng ta cảm thấy dễ hiểu nhất, dễ làm nhất, thì chúng ta phải ứng dụng trong cuộc đời, thì mới thấy được cái sự màu nhiệm của Đức Quán Thế Âm. Vậy thì người học Phật, sư khẳng định với các vị, không có ai trên đời mà chỉ toàn là hạnh phúc và sung sướng đâu. Bởi vì ngay khi Đức Phật mà đắc đạo dưới cội Bồ Đề, ở cội Bồ Đề Bodh Gaya xứ Ấn Độ, Ngài đi về vườn Nai Varanasi, và tại vườn Nai thuyết bài pháp đầu tiên, chuyển bánh xe pháp, và bài pháp đầu tiên là tứ đế. Thì cái chân lý đầu tiên, tứ đế là bốn chân lý. Thì chân lý đầu tiên, các vị có biết Đức Phật nói về điều gì không? Là khổ. Bản chất cuộc đời này là khổ. Bởi vì cuộc sống này là nó vô thường, vạn pháp do duyên, cho nên không có gì bền chắc. Bản chất cuộc sống này là khổ. Rồi Đức Phật mới nói lên nguyên nhân sự khổ, rồi mới dạy chúng ta tu tập như thế nào để thoát khổ. Là phải tu tập hành trì trên con đường chánh pháp mới hết khổ. Rồi Đức Phật dạy cho chúng ta biết rằng khi chúng ta sống trên con đường chánh pháp, bát thánh đạo, chúng ta đi đúng như vậy, chúng ta sẽ có được an lành và hạnh phúc. Như vậy ngay cái chân lý đầu tiên, Đức Phật nói cuộc đời này là khổ rồi. Cho nên đừng có nói là cái nhà kia nó sướng hơn nhà mình, nó khỏe hơn nhà mình. Mình chỉ tưởng vậy thôi. Ai trong chăn để biết chăn có rợn. Mỗi người khổ một kiểu. Có người nói ra, có người giấu kín ở trong lòng, có người thể hiện là mình hạnh phúc, giàu sang. Có người thì khổ bao nhiêu á là nói ra hết, và có khi là khổ ít lại nói nhiều. Nhưng mà sư nói cái bản chất cuộc sống này đều là sự khổ đau.